Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết, bên trong nhốt trước chính là gai thú rồng, loài người thần thức, căn bản không cách nào tiến vào tinh thần phong ấn bên trong. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà nắm giữ tám đại thần mâu một trong thiên phạt chi nhãn? Thiên phạt chi nhãn là tinh thần lực thủy tổ, bất kỳ tinh thần lực đều không cách nào ngăn cản thiên phạt chi nhãn dò ngó. Thằng nhóc này lại đã đoán đúng, chẳng lẽ là trùng hợp? Liền tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn những cái kia thiên chi kiêu tử cũng đi ra. Tụ tập ở chung quanh, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt cũng không giống nhau. Có nghi ngờ, có mê mang, có hoài nghi, Lô quản sự trong con ngươi, giống vậy tràn đầy không dám tin. Hắn chủ trì buổi đấu giá, đã mấy chục năm, 100% đoán chúng người có, nhưng ít chi lại càng ít, những năm này chỉ phát sinh qua một lần. Hiệp thứ nhất, Liễu Vô Tà toàn thắng, dưới đài những cái kia thực khách trở lại mình trên vị trí. Đem đụng vào bàn ghế đỡ dậy, Ngọc Quỳnh Lâu khôi phục yên lặng, ánh mắt của mọi người chuyển tới Nhiếp Vạn Tung trên mặt, phe thua muốn chém đứt mình một chi, đây là Nhiếp Vạn Tung mình nói ra, ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Nhiếp Vạn Tung trên mặt, đối phương nhiều lần khiêu khích mình, liền uy hiếp tay của nữ nhân đoạn dùng đến, loại người này chết không có gì đáng tiếc, còn như ra ra hắn Nhiếp Âm, Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt. Nhiếp Vạn Tung hô hấp tăng thêm, sắc mặt âm trầm đáng sợ, chặt đứt một cánh tay, ý nghĩa sau này bất luận làm việc vẫn là giao chiến. Đem thật to bất tiện, thằng nhóc, ngươi dám? Từ Nhiếp Vạn Tung bên trong bao gian lao ra mấy tên trẻ tuổi nam tử, rút ra cung nỏ, chỉ hướng Liễu Vô Tà, bọn họ đều là Nhiếp Âm nhất mạch, há có thể để cho Nhiếp Vạn Tung tự đoạn một cánh tay? Không chịu thua, liền dự định vây đánh sao? Thật lấy là ta bên này không có ai. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ mấy cái, tiếng nói vừa dứt, Bạch Linh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một trường tàn quét, mới vừa rồi xông lên mấy tên trẻ tuổi nam tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bọn họ bất quá đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh, nơi nào là Bạch Linh đối thủ? Nhiếp Vạn Tung, ngươi nếu là không chịu thua, liền mau cút đi, sau này cục đuôi làm người, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Trong sân phần lớn thực khách, đứng ở Nhiếp Hoàn bên này, những năm này Nhiếp Lăng Vương tộc trưởng, đem Thiên Công tộc xử lý gọn gàng ngăn nắp, sâu sắc đám người kính yêu, từng đạo tiếng giễu cợt này thay nhau vang lên, để cho Nhiếp Vạn Tung trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi. Đối mặt như thủy triều cười nhạo, Nhiếp Vạn Tung tay phải xuất hiện một chuôi trường đao, thả ra rét lạnh sáng bóng, thiếu gia, không muốn, cùng Nhiếp Vạn Tung cùng nhau tới trước bốn tên thanh niên. Hù được cả người phát run, đang muốn xông lên, một lần nữa bị Bạch Linh khí thế tung bay, rắc rắc, Nhiếp Vạn Tung mặc dù hèn hạ, coi như lời nói đáng tin, hung hăng chém ở mình trên cánh tay trái, một nửa cánh tay rớt rơi trên mặt đất, tạm thời nửa khác không có chết đi, cánh tay không ngừng nhảy, Lô quản sự vội vàng cầm ra kim chế thuốc, sức ở viên vết thương, ngăn cản máu tươi tràn ra ngoài, đạt được chữa trị sau đó, Nhiếp Vạn Tung cánh tay máu tươi dừng lại, bất quá sắc mặt nhìn như có chút trắng bệch, lại tới, Nhiếp Vạn Tung đã điên rồi, mình tổn thất một cánh tay, nhất định phải tìm trở về, thiếu gia, không muốn, dưới đài bốn tên đi theo thanh niên, đã ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà quá quỷ dị, tiếp tục manh đoán, thiếu gia có thể còn sẽ ăn thua thiệt, thuộc về điên cuồng trạng thái Nhiếp Vạn Tung, làm sao có thể nghe được vào những người khác khuyến cáo. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, giết Liễu Vô Tà, dựa theo quy củ, cái đầu tiên cái lồng bên trong gai thú rồng quy về Liễu Vô Tà. Nhiếp Hoàn cầm ra 300 tinh tinh thạch, giao cho Lô quản sự, đem gai thú rồng mang đi. Nhiếp Vạn Tung cầm ra phục hồi như cũ kính, đi về lìa cái thứ hai cái lồng, lần này muốn so với mới vừa rồi hơn nữa cẩn thận. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, chỉ là nhìn một cái lồng, rất nhanh viết ra mình câu trả lời, lần này lại cũng không có người giễu cợt Liễu Vô Tà. Cái thứ hai cái lồng đồ vật bên trong xuất hiện ở phục hồi như cũ kính trên. Vì an toàn khởi kiến, Nhiếp Vạn Tung chuẩn bị hơn soi một đoạn thời gian, bốn cái sừng độ, toàn bộ dùng phục hồi như cũ kính soi một lần, nhìn giống như là một cái đoạn đao. Dưới đài những cái kia thực khách ánh mắt rơi vào phục hồi như cũ kính trên. Từ mơ hồ hình ảnh đi lên xem, cái lồng bên trong bày một cái thước dài đao, kỳ quái chính là, thanh đao này tử lại không có cán đao, cái này lại không phù hợp lẽ thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta đoán là một cái thước đo, chống đỡ Nhiếp Vạn Tung thực khách, cố ý phóng đại thanh âm, cho Nhiếp Vạn Tung nhắc nhở. Đi qua một nén hương thời gian khám xem kỹ, Nhiếp Vạn Tung rốt cuộc đứng lên, trở lại mình bên kia, đem mình đoán được câu trả lời viết ra. Lô quản sự do dự một tí, lần này dự định tiên công vải Liễu Vô Tà câu trả lời. Đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, cầm lên hắn câu trả lời, nhìn một cái sau đó, đang đối mặt với bốn phía những cái kia thực khách, xanh tiết dây leo, Lô quản sự đảo mắt nhìn một vòng sau đó, tuyên bố Liễu Vô Tà câu trả lời, là không là chính xác, Lô quản sự cũng không biết, buông xuống Liễu Vô Tà câu trả lời, hướng Nhiếp Vạn Tung bên kia đi tới, mở ra Nhiếp Vạn Tung câu trả lời. Lô quản sự nhìn một cái, đem đang đối mặt với mọi người, tuyên bố Nhiếp Vạn Tung câu trả lời, Hồ Thước Gỗ, hai người câu trả lời toàn bộ công khai, kế tiếp là công bố câu trả lời chính xác, mỗi người tim cũng dâng tới cổ họng trên, lần này hai người câu trả lời đặc biệt đến gần, bất luận là xanh tiết dây leo, vẫn là Hồ Thước Gỗ tử, bất luận là hình thái, vẫn là lớn nhỏ, cũng vô cùng tương tự, duy nhất khác biệt, xanh tiết dây leo là màu xanh lá cây, Hồ Thước Gỗ là màu tím, hai người tới giữa trừ hình thái tương tự, những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Lô quản sự đi tới cái thứ hai cái lồng bên bờ, nhẹ nhàng đem mở ra, phục hồi như cũ kính chỉ có thể nhìn được đường danh, nhưng không cách nào thấy màu sắc, làm cái lồng vén lên một khắc kia, một món lục quang nổ bắn ra ra, đậm đà tinh khí, từ cái lồng bên trong thấm ra, vậy nhàn nhạt lục quang, cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, Nhiếp Vạn Tung trong mắt đổi được vô cùng ngưng trọng, lại không nói Liễu Vô Tà đoán có đúng hay không, hắn Hồ Thước Gỗ, khẳng định không đúng, bởi vì Hồ Thước Gỗ không thể nào thả ra lục quang. Cái lồng hoàn toàn mở ra một khắc kia, bên trong thước dài đồ, rốt cuộc phơi bày ở trước mặt mọi người, xanh tiết dây leo, Ngọc Quỳnh Lâu hoàn toàn nổ tung nổi, Liễu Vô Tà lần đầu tiên đoán chúng, bọn họ có thể hiểu là trùng hợp, vậy lần thứ hai đoán chúng, lại coi là chuyện gì xảy ra, thằng nhóc, ngươi ăn gian, cùng Nhiếp Vạn Tung cùng nhau tới trước bốn tên thanh niên. Một mực đứng ở dưới đài, cho rằng Liễu Vô Tà ăn gian, thật là buồn cười, ta cũng không có đến gần cái lồng, các ngươi con mắt kia thấy ta ăn gian, Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường. Phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt, nếu như ngươi không có ăn gian, đó chính là Ngọc Quỳnh Lâu trước thời hạn đem câu trả lời tiết lộ cho ngươi. Đứng ở dưới đài mấy tên thanh niên, ánh mắt nhìn về phía Lô quản sự, thiếu gia đã thua hết một vòng này thua, ý nghĩa lại phải tự đoạn một chi, bất luận là cánh tay vẫn là cẳng chân, đối hắn mà nói, tứ chi mất đi hai chi, sau này cùng một tên phế nhân không có khác biệt, to gan, chúng ta Ngọc Quỳnh Lâu làm sao có thể sẽ tiết lộ câu trả lời. Lô quản sự giận dữ, những thứ này cái lồng bên trong câu trả lời liền hắn cũng không biết, mỗi lần đấu giá đều là đi qua tầng tầng nắm chặt, cuối cùng đưa tới nơi này, liền trang người đi vào cũng không biết là cái gì, bởi vì năm cái lồng thứ tự đã sớm làm rối loạn, nếu như Ngọc Quỳnh Lâu không có đem câu trả lời tiết lộ ra ngoài, vậy hắn làm sao có thể đoán chúng. Dưới đài thanh niên tiếp tục tranh cãi, thậm chí đề nghị làm lại thay năm cái lồng, người nói thêm câu nữa chúng ta Ngọc Quỳnh Lâu tiết lộ câu trả lời. Mỗi người từ quát 10 bạt tai, một đạo uy nghiêm thanh âm từ Ngọc Quỳnh Lâu lầu 4 truyền xuống. Đám người theo tiếng nhìn, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, khí thế mạnh mẽ nghiền ép xuống, mới vừa nói chuyện thanh niên, hù được đặt mông ngồi trên mặt đất, ở lầu 4 bằng lan chỗ, ngồi hai người ông già, một trái một phải, lầu 3 sự tình phát sinh, bọn họ xem được rõ ràng, mọi người đều bận rộn xem manh đoán, không có chú ý tới hai người, là Ngọc Quỳnh Lâu tả hữu hộ pháp, bọn họ nói không có ăn gian, vậy Ngọc Quỳnh Lâu khẳng định không có ăn gian, lầu 3 những cái kia thực khách thanh âm nói chuyện cũng nhỏ rất nhiều. Ngọc Quỳnh Lâu không thuộc về bất kỳ chi nhánh, nhưng là bối cảnh cũng không thể khinh thường. Cùng Nhiếp Vạn Tung cùng đi bốn tên thanh niên sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên biết Ngọc Quỳnh Lâu không có ăn gian. Chỉ là muốn nhân cơ hội quấy rối, kết thúc manh đoán, mấy người các ngươi, sau này không cho phép lại đặt chân Ngọc Quỳnh Lâu một bước. Mới vừa mới mở miệng ông già, giọng không mang theo một chút tình cảm, coi như là Nhiếp Âm được tuyển làm tộc trưởng, cũng không có tư cách nhúng tay Ngọc Quỳnh Lâu sự việc. Trừ phi Ngọc Quỳnh Lâu làm ra thật xin lỗi Thiên Công tộc sự việc. Tộc trưởng mới có tư cách trị bọn họ tội, nhất khó chịu vẫn là Nhiếp Vạn Tung, thua liền hai trận, đối hắn đả kích rất lớn, cả người đổi được hơn nữa cuồng bạo, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể báo thù rửa hận, động thủ đi, Liễu Vô Tà giọng bình thản, để cho Nhiếp Vạn Tung tự mình ra tay, là chém đứt tay mình cánh tay, vẫn là chém đứt mình cẳng chân, thằng nhóc, ta đã thông báo cho tộc trưởng, ngươi chết chắc. Dưới đài thanh niên phát ra cuồng loạn gầm thét, bọn họ đã thông báo cho Nhiếp Âm tộc trưởng, một lát tộc trưởng tới, chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ. Chương 2234, ta muốn ngươi chết. Cùng Nhiếp Vạn Tung cùng nhau tới trước bốn tên thanh niên. Phát ra cuồng loạn gầm thét, thật là om sòm, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, quỷ dị tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào làm được. Bóc bóc bóc, không khí truyền tới liên tiếp dày đặc đánh mặt thanh âm. Bốn tên trẻ tuổi nam tử trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Bọn họ nhưng mà đại la kim tiên cảnh à, lại liền đánh lại tư cách cũng không có, trực tiếp bị đánh bay, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà thật dám ra tay. Ngay trước Nhiếp Vạn Tung mặt, công khai tát hắn đồng bạn, làm Nhiếp Vạn Tung lợi dụng đủ tú uy hiếp Nhiếp Hoàn. Buộc mình cùng hắn manh đoán thời điểm, Liễu Vô Tà đã động sát cơ, bốn người ngồi trên mặt đất, che má trái, xương cùng đầu heo như nhau. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, một cái bắn ra, bốn người nhanh chóng đứng lên, tay cầm cung nỏ, nhắm ngay Liễu Vô Tà, manh đoán thua, đây là muốn định dùng võ lực giải quyết, ai dám động hắn một tí thử một chút. Nhiếp Hoàn giận dữ, rút ra mình cung nỏ, đồng thời đối cho phép bọn họ 4 cái, ai dám ra tay, Nhiếp Hoàn cái đầu tiên giết hắn. Chung quanh những cái kia thực khách rối rít lui đến xa xa, để tránh vạ lây mình, Nhiếp Vạn Tung không chịu thua liền cút về, đừng ở hỗ này xấu hổ mất mặt, lui đến xa xa những cái kia thực khách, phát ra tiếng cười nhạo, để cho Nhiếp Vạn Tung nhanh chóng lăn. Chuyện này bởi vì Nhiếp Vạn Tung lên, cho tới bây giờ cục diện này, đều là hắn lỗi do tự mình gánh, liền những cái kia trung lập thực khách, giờ phút này cũng không nhìn nổi, đứng ở Liễu Vô Tà bên này, mặc dù bọn họ không thích Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cũng không làm bất kỳ quá khích, hoặc là thật xin lỗi Thiên Công tộc sự việc, từng đạo châm chọc thanh âm, ùn ùn kéo đến, Nhiếp Vạn Tung có chút đứng không vững, Gia Gia đang tranh cử chức tộc trưởng, nếu là bởi vì mình, ảnh hưởng miệng của hắn bia, những cái kia chống đỡ hắn chi nhánh tộc trưởng, khẳng định sẽ ngã về phía Nhiếp Lăng Vương bên kia, được tuyển làm tộc trưởng, tiếng đồn trọng yếu nhất, nếu như nhân phẩm có vấn đề, nhất định gặp đến mọi người phỉ nhổ, thu hồi các ngươi binh khí. Nhiếp Vạn Tung hét lớn một tiếng, để cho bọn họ 4 cái đem binh khí thu, dưới đài 4 người mặc dù không nguyện, hay là đem cung nỏ thu, thật ra tay, bọn họ không hề chiếm cái gì ưu thế, nhiều nhất là một cái lưỡng bại câu thương. Một lát tộc trưởng sắp đến, xem Liễu Vô Tà chết như thế nào, 4 tên thanh niên hung hãn nói, Nhiếp Vạn Tung tay phải giơ lên đoàn đao, hung hãn chém ở mình đùi phải trên, rắc rắc, cẳng chân đủ đầu gối mà đoạn, máu tươi giống như là suối phun như nhau, nhiễm đỏ đài đấu giá, Lô Quạt Sự tiến lên thay Nhiếp Vạn Tung băng bó, vết thương ngược lại là dừng lại, nhưng là Nhiếp Vạn Tung thân thể, nhìn như rất là tức cười, tay trái không có, bên phải cẳng chân không có, tiếp tục, Nhiếp Vạn Tung đã rơi vào điên cuồng, đã tổn thất một cái tay, một cái chân, lúc này nếu ai khuyên hắn kết thúc, phỏng đoán sẽ đứng ra cùng người liều mạng, dù là thua hết 4 trận, cuối cùng một tràng thắng, cũng có thể giết chết Liễu Vô Tà. Nhiếp Vạn Tung một bên an ủi mình, đậm đà mùi máu tanh, ùn ùn kéo đến, mọi người đã không có ăn đồ dục vọng. Nhiếp Vạn Tung ở Lô Quản Sự đỡ dưới, đi về phía cái thứ ba cái lồng, đau đớn kịch liệt, để cho Nhiếp Vạn Tung biểu hiện trên mặt vạn vẹo chung một chỗ. Vẫn là cầm ra phục hồi như cũ kính, hướng về phía cái thứ ba cái lồng liên tục tra xem. Lần này Nhiếp Vạn Tung nằm ở trên mặt đất, càng thêm tỉ mỉ, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, nhìn một cái thứ ba cái lồng, đem mình câu trả lời viết lên. Ông, Ngọc Quỳnh Lâu bên ngoài truyền tới từng cổ một khí tức mạnh mẽ. Có cao thủ chạy tới, nửa hơi, công phu, hơn 20 danh phận cây tộc trưởng xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Nhiếp Âm, Mông Xuyên, còn có Khúc Túc, cây bên trong bọn họ đều ở đây. Ngọc Quỳnh Lâu sự tình phát sinh, những thứ này chi nhánh tộc trưởng cũng nhận được tin tức. Thời gian đầu tiên chạy tới, vẫn là chậm một bước, Nhiếp Vạn Tung đã thua mất một cái tay, một cái chân. Nhiếp Âm sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn nằm trên mặt đất Nhiếp Vạn Tung, còn có nhét vào đài đấu giá một góc một cái tay cùng một cái chân. Vô biên vô tận sát ý, tràn ngập thương khung, chết. Nhiếp Âm không nói lời nào, vô biên tinh thần lực, giống như gầm thét đại dương, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Vô Tà hồn hải nhất định chia năm xẻ bảy. Nhiếp Âm nhưng mà có thể so với tiên hoàng tầng 3. Tinh thần lực cực kỳ thuần hậu, Liễu Vô Tà cho dù có thiên phạt chi nhãn, nhưng mà trước mắt hắn tu vi, vẫn là quá thấp, tinh thần lực xa xa không cách nào cùng tiên hoàng cảnh như nhau. Nhiếp Âm, đối một cái hậu bối ra tay, người thật không biết xấu hổ. Mông Xuyên nói xong, đồng dạng là một cổ tinh thần lực thấm ra, tạo thành một đạo mạc tường, đem Nhiếp Âm tinh thần lực chặn lại. Liễu Vô Tà áo khoác lay động, vẫn có một ít còn sót lại tinh thần lực tràn vào hắn thân thể. Thiên đạo thần thư vận chuyển, thiên phạt chi nhãn kích thích, tất cả tinh thần lực, toàn bộ bị triệt tiêu bên ngoài. Mông Xuyên, ngươi dám cản ta. Nhiếp Âm từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, người này không chỉ có làm hại mình bỏ lỡ chức tộc trưởng, liền cháu mình cũng bị hắn phế bỏ tự làm. Chàng này manh đoán, là Nhiếp Vạn Tung nói ra, quy tắc cũng là hắn lập ra, chẳng lẽ các ngươi không chịu thua sao? Mông Xuyên phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không lui nhường ý. Trong sân thế cục càng ngày càng giằng co, Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, từ đầu đến cuối trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Xa xa xó xỉnh, Lương Y Sư đứng ở trong bóng tối, trong tay giam lại một bao thuốc bột. Nếu như Liễu Vô Tà gặp tập kích, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay đem Liễu Vô Tà cứu. Mông Xuyên, ta được tuyển làm chi nhánh tộc trưởng thời điểm, ngươi còn ở Mặc Tã, ngươi lại dám cùng ta nói quy củ. Nhiếp Âm muốn so với Mông Xuyên lớn rất nhiều, bọn họ cũng không phải là đồng lứa người. Cái khác chi nhánh tộc trưởng toàn bộ lui đến xa xa, chẳng muốn tham dự giữa bọn họ ân oán. Chẳng lẽ Nhiếp Âm tộc trưởng coi thường Thiên Công tộc quy củ? Vẫn là nói, ngươi muốn khiêu khích Thiên Công tộc quy củ? Mông Xuyên khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nhiếp Âm nếu như phá hoại quy củ, sau này càng không thể nào tranh cử chức tộc trưởng. Mông Xuyên mặc dù cao lớn thô kệch, nhưng tâm tế như phát, một phen nói ra, đem Nhiếp Âm sợ run tại chỗ. Hắn nói không sai, Nhiếp Âm công khai khiêu khích Thiên Công tộc quy củ, sau này như thế nào đặt chân, càng không nói đến được tuyển làm chức tộc trưởng. Không nghĩ tới Nhiếp Âm là người như vậy, loại người này cũng xứng được tuyển làm Thiên Công tộc tộc trưởng. Ta hừ, lui đến xa xa những cái kia thực khách, hung hăng phun một cái. Hắn nếu là được tuyển làm Thiên Công tộc tộc trưởng, vậy chúng ta Thiên Công tộc lâm nguy. Thiên Công tộc chi nhánh rất nhiều, tộc trưởng phải có đủ tiền uy vọng mới có thể làm người ta tin phục. Nhiếp Âm hôm nay cách làm để cho miệng của hắn bia vừa rơi xuống ngàn trường, tranh cử tộc trưởng trừ phải lấy được những cái kia chi nhánh tộc trưởng chống đỡ, dân chúng giống vậy rất trọng yếu. Tiếng đồn không tốt, sau này muốn xử lý Thiên Công thành cực kỳ khó khăn. Ra ra, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Bọn họ cãi công phu, Nhiếp Vạn Tung đã đứng lên, trở lại mình khu vực, đem hắn câu trả lời viết xuống. Hai vị tộc trưởng, còn tiếp tục sao? Lô Quạt Sự không dám tùy tiện công bố câu trả lời. Hướng Nhiếp Âm còn có Mông Xuyên bọn họ hỏi, nhất định phải xuất trình được bọn họ đồng ý, mới có thể tiến hành tiếp. Mông Xuyên do dự, nếu như thua hết một tràng, cụt tay cụt chân trở về, tộc trưởng khẳng định sẽ cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Tiếp tục, nói chuyện chính là Nhiếp Vạn Tung, từ trong kẽ răng đụng tới hai chữ, để cho Lô Quản Sự nhanh chóng công bố câu trả lời. Nhiếp Âm hướng Lô Quản Sự gật đầu một cái, việc đã đến nước này, không đường quay đầu lại, buông tha, ý nghĩa cháu trai trắng trắng mất hai chi. Tiếp tục, còn có một đường cơ hội, Lô Quản Sự không thể làm gì khác hơn là đi về phía hai người. Đem hai người câu trả lời cầm lên, hướng về phía mọi người nói, Liễu Vô Tà đoán là lưu ly thép, Nhiếp Vạn Tung đoán là mặt trời đá. Hai người câu trả lời như cũ rất tương tự, đều là vật liệu luyện khí. Hơn nữa cái này hai loại vật liệu, luyện chế Thiên Công khí tất không thể thiếu. Ngay trước mặt của mọi người, Lô Quản Sự đem cái lồng mở ra, mở ra một khắc kia, đám người truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Cái thứ ba cái lồng phía dưới, trưng bày đang là một khối lưu ly đá, cùng Liễu Vô Tà đoán giống nhau như đúc, liền lầu bốn bằng lan chỗ tả hữu hộ pháp cũng ngồi không yên. Một cái đi nhanh từ phía trên cướp xuống, bọn họ có thể khẳng định, câu trả lời không có tiết lộ, vậy Liễu Vô Tà là như thế nào biết được? Một lần là trùng hợp, hai lần là vận khí, ba lần coi là cái gì? Nhiếp Vạn Tung vô lực ngồi trên mặt đất, từ Ngọc Quỳnh Lâu hai vị hộ pháp diễn cảm có thể biết được. Giờ phút này bọn họ vậy rất khiếp sợ, nếu như Ngọc Quỳnh Lâu trước thời hạn tiết lộ câu trả lời, tự nhiên sẽ không lộ ra cái biểu tình này. Dựa theo quy củ, Nhiếp Vạn Tung lại phải phế bỏ một chi. Đám người ánh mắt rơi vào Nhiếp Vạn Tung trên mặt, phát hiện hắn sắc mặt như tro tàn, chém nữa hết một chi, sau này đi đều là vấn đề. Hai vị hộ pháp, có thể nói cho ta nguyên nhân gì sao? Nhiếp Âm giọng âm trầm đáng sợ, hắn biết Ngọc Quỳnh Lâu không có làm giả, như vậy lại giải thích thế nào? Cuộc sống ở Thiên Công thành tu sĩ, 99% đều trải qua manh đoán, Nhiếp Âm cũng không ngoại lệ, lúc còn trẻ, thường xuyên đến chơi, ba lần toàn bộ đoán chúng, có thể nói là Thiên Công tộc ra đời đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, chúng ta cũng không biết. Tả hữu hộ pháp lắc đầu một cái lồng vật phía dưới, bọn họ có thể thề, tuyệt đối không có tiết lộ ra ngoài. Đứng ở một bên những cái kia chi nhánh tộc trưởng, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phức tạp. Liễu Vô Tà xuất hiện tại đại điện thời điểm, Biện Tư thiếu chút nữa đem hắn một trưởng đập chết, ai sẽ nghĩ tới trước mắt cái này tầm thường thiếu niên lại yêu nghiệt như vậy. Nhiếp Vạn Tung, cần chúng ta giúp một tay sao? Nhiếp Chính còn có Mông Y bọn họ xuất hiện, phát ra thấu xương thanh âm. Thiên Công tộc lúc ban đầu thời điểm chỉ là một bộ lạc nhỏ, quản lý tương đối dễ dàng, từ tiên giới tiến vào bình thản kỳ sau đó, Thiên Công tộc phát triển nhanh chóng, tất cả lớn chi nhánh quật khởi. Hôm nay Thiên Công tộc giống như là một cái nhỏ vương quốc, những thứ này chi nhánh tộc trưởng chính là các lộ chư hầu, giữa hai bên minh tranh ám đoạt. Nhiếp Vạn Tung nằm trên mặt đất, tay phải giơ lên đoàn đao đối chính xác chân trái của mình đầu gối, có thể hay không đổi một cái điều kiện, ta nguyện ý dùng 1000 khối tinh tinh thạch thay cho hắn cái chân này. Nhiếp Âm ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho bọn họ thay đổi điều kiện, chém đứt cái thứ hai chân, sau này Nhiếp Vạn Tung chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Ý ngươi, hắn cái chân này chỉ trị giá 1000 khối tinh tinh thạch. Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng chế giễu, 3000 tinh tinh thạch. Nhiếp Âm hít sâu một hơi, chỉ cần có thể giữ được cháu trai một cái chân, nhiều hơn nữa tinh tinh thạch, hắn vậy bỏ được. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không biết là cự tuyệt, còn chưa đáp ứng, 5000 tinh tinh thạch, cộng thêm 1 triệu tiên thạch, có thể mua cái chân này sao? Nhiếp Âm không đếm xỉa đến, tăng lên tới 5000 tinh tinh thạch. Chương 2235, mình chặt đứt. Chung quanh những cái kia thực khách mặt đầy vẻ kinh hãi, 5000 tinh tinh thạch à, cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Không thể, Liễu Vô Tà trả lời, giống như là một đạo bạt tai vang rồi, hung hãn vung ở Nhiếp Âm trên mặt. Chung quanh những cái kia thực khách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ đáp ứng. Nhiếp Âm đã hạ thấp dáng vẻ, Liễu Vô Tà chỉ cần cho lừa mượn sườn núi xuống liền có thể. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ai mặt mũi cũng không cho, nếu như Liễu Vô Tà cái này một chàng thua, Nhiếp Âm sẽ bỏ qua cho hắn sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ, mặc dù không có chàng pháo tay, nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được, Nhiếp Âm bị Liễu Vô Tà tát một bạt tay, mới vừa rồi không có Mông Xuyên thay mình ngăn lại hắn, đã chết tại Nhiếp Âm tay. Liễu Vô Tà há có thể thả qua hắn. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, Liễu Vô Tà từ trước đến giờ như vậy. Rất tốt, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta Nhiếp Âm nói như vậy nói. Ngày hôm nay ta đây muốn xem, ngươi như thế nào chặt đứt hắn tứ chi. Nhiếp Âm cười nhạt liền, hắn liền đứng ở chỗ này, xem Liễu Vô Tà như thế nào ra tay. Nhiếp Vạn Tung mặc dù mất đi một cái tay, một cái chân, dẫu sao là tiên vương cảnh, Liễu Vô Tà muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhiếp Âm đứng phía sau không thiếu cao thủ, chỉ cần Liễu Vô Tà ra tay, bọn họ sẽ không chút khách khí đem Liễu Vô Tà chém chết. Rác dưới giống như vậy, hắn còn chưa xứng để cho ta tự mình động thủ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thiên phạt chi nhãn vận chuyển, kinh khủng tinh thần lực phún ra ngoài, vô hình vật chất, không giống như là thiên công tộc, thi triển tinh thần lực thời điểm, bộc phát ra cực mạnh chập chờn. Đây là thiên phạt chi nhãn lớn nhất diệu dụng, có thể thi triển mê ảo ảnh, thi triển một khắc kia, bất luận là tiên vương cảnh, vẫn là tiên quân cảnh, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi thần trí thác loạn, chung quanh những cái kia thực khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Liễu Vô Tà sức lực từ vì sao tới. Nhiếp Âm đã lưu lại lời độc ác, Liễu Vô Tà dám can đảm ra tay, bọn họ sẽ như ong vỡ tổ xông lên, đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết. Chỉ dựa vào mông xuyên là không ngăn được Nhiếp Âm, một đạo quỷ dị năng lượng, không có dấu hiệu nào chui vào Nhiếp Vạn Tung hồn hài. Không chờ đám người kịp phản ứng, Nhiếp Vạn Tung tay cầm đoàn đao, hung hãn chém bên trái chân trên đầu gối, rắc rắc, còn sót một cái chân trái, bị cản bên trong chặt đứt, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Nhiếp Âm ở bên trong, bọn họ hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Nhiếp Vạn Tung vì sao phải đột nhiên chặt đứt chân trái của mình? Nhiếp Âm muốn cứu đã không còn kịp rồi, chẳng ai nghĩ tới, Nhiếp Vạn Tung tự mình ra tay. Nhìn mất đi hai chân Nhiếp Vạn Tung, Nhiếp Âm phát ra một tiếng gầm thét, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là hắn chặt đứt Nhiếp Vạn Tung hai chân. Bốn phía những cái kia thực khách một mặt không tưởng tượng nổi, bọn họ nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù bọn họ không có chứng cớ, nhưng là bọn họ có thể khẳng định Nhiếp Vạn Tung mình chặt đứt chân trái nhất định là Liễu Vô Tà ở bên trong giở trò quỷ. Đứng ở một bên Ngọc Quỳnh Lâu Tả Hữu Hộ Pháp nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi giống vậy thấy nồng nặc không dám tin. Bất luận là tất cả lớn chi nhánh tộc trưởng, vẫn là tại chỗ những tu sĩ kia, mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. À, đau khổ kịch liệt, để cho Nhiếp Vạn Tung ngay tức thì tỉnh hồn lại, nhìn chặt đứt chân trái, Nhiếp Vạn Tung phát ra tê tâm liệt phế gầm to, từ Nhiếp Âm sau lưng đi ra một tên cao thủ, cầm ra dùng chữa thương thuốc, nhanh chóng thay Nhiếp Vạn Tung chữa trị, chân trái thương thế, tạm thời đè lại, bởi vì thiếu máu quá nhiều, Nhiếp Vạn Tung sắc mặt tái mét, hô hấp đổi được thô trọng liền rất nhiều. Chỉ còn lại lẻ loi một cái tay phải, nhìn như rất là tức cười. Liễu Vô Tà, ngươi đối cháu ta làm cái gì? Nhiếp Âm thanh âm lãnh, tạo thành từng đạo âm lãnh cương phong, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Đám người toàn bộ ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt, muốn xem hắn giải thích thế nào. Thật là chuyện tiếu lâm, tại chỗ nhiều người nhìn như vậy, ngươi bảo bối cháu trai nhưng mà mình chặt đứt chân phải, cùng ta có quan hệ gì đâu? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một phen nói được Nhiếp Âm á khẩu không trả lời được. Ngọc Quỳnh Lâu tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi một màn, tất cả người quá rõ ràng, thương thế ngừng sau đó, Nhiếp Vạn Tung khí sắc tốt lắm rất nhiều, có người dọn tới một tòa xe lăn, đem hắn để lên, ở Nhiếp Vạn Tung sau lưng, đứng một tên đỉnh cấp tiên vương cảnh, đẩy xe lăn, từng bước một đi đến trong sân, Nhiếp Vạn Tung, dừng tay đi, dưới đài rất nhiều người một bộ khuyến cáo giọng, để cho Nhiếp Vạn Tung nhanh chóng dừng tay, đã tổn thất một cái tay, hai cái chân, tiếp tục đấu nữa, có thể liền mạng nhỏ đều phải vứt bỏ. Liễu Vô Tà liên tục đoán chúng ba lần, tuyệt đối không phải trùng hợp, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người đứng ra, một bộ lời nói thành khẩn giọng, hy vọng Nhiếp Vạn Tung biết khó mà lui, bốn phía khuyên cáo tiếng, Nhiếp Vạn Tung làm như không nghe, ánh mắt âm lạnh, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, tiếp tục, Nhiếp Vạn Tung nói xong, để cho sau lưng tiên vương đẩy hắn hướng cái thứ tư cái lồng đi tới. Chờ một tí, Nhiếp Âm cắt đứt bọn họ, đám người ánh mắt rơi vào Nhiếp Âm trên mặt, muốn biết hắn nói gì, chẳng lẽ hắn vậy hy vọng Nhiếp Vạn Tung buông tha? Hai vị hộ pháp, có thể hay không đem trên đài hai cái lồng thay đổi? Nhiếp Âm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Quỳnh Lâu hai người hộ pháp. Bất luận bọn họ tiết không tiết lộ bí mật, đều phải đổi cuối cùng hai cái. Liễu công tử, ngươi cái gì ý kiến? Hai vị hộ pháp cũng không trực tiếp đáp ứng Nhiếp Âm. Chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nếu như Liễu Vô Tà không đồng ý thay đổi, bọn họ vậy không có cách nào. Ta không ý kiến, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta lại lần nữa thay đổi hai kiện vật phẩm. Ngọc Quỳnh Lâu hai vị hộ pháp thương lượng một tí, quyết định thay đổi, lần này càng thêm cẩn thận, hai người hộ pháp thân từ trở lại kho hàng, Nhiếp Âm cùng Mông Xuyên toàn bộ hành trình học hỏi, đem đồ cất xong sau đó, gia trì đạo đạo tinh thần lực phong ấn, cuối cùng hai kiện vật phẩm, đưa đến trên đài đấu giá, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, con mắt nhìn một mắt cái thứ tư cái lồng, phía trên gia trì tinh thần lực, nếu so với trước kia dày ước chừng gấp đôi nhiều, nhưng như cũ không làm khó được thiên phạt chi nhãn. Nhiếp Vạn Tung sau lưng tên kia tiên vương đẩy xe lăn, đi tới cái thứ tư cái lồng trước mặt, cầm ra phục hồi như cũ kính, cẩn thận học hỏi, Liễu Vô Tà cùng trước như nhau, nhìn một cái sau đó, viết lên mình câu trả lời, thời gian không tiếng động trôi qua, Nhiếp Vạn Tung tra xét ước chừng một nén hương thời gian, lúc này mới xóa bỏ, trở lại mình khu vực, dùng còn sót lại một cái tay phải, viết lên hắn câu trả lời, viết xong sau đó, Lô Quản Sự tiến lên, biểu diễn hai người câu trả lời, Liễu Vô Tà viết là tinh tinh thạch, Nhiếp Vạn Tung viết là gai thú rồng, Lô Quản Sự đem hai người câu trả lời công bố ra. Nhiếp Vạn Tung mới vừa rồi lợi dụng phục hồi như cũ kính, tra xem cái thứ tư cái lồng thời điểm, phát hiện cùng cái đầu tiên cái lồng bên trong hình thái vô cùng tương tự. Cái đầu tiên cái lồng hắn suy đoán là trái cây, kết quả sai rồi, bên trong nhưng thật ra là một đầu cuốn xúc gai thú rồng. Không thể nào, Ngọc Quỳnh Lâu làm sao có thể ở bên trong thả một khối tinh tinh thạch. Phía dưới những cái kia thực khách rối rít lắc đầu, mỗi cái lồng mở ra, đoán chúng người cần phải hao phí 300 khối tinh tinh thạch mua đi. Nếu như bên trong chỉ bày thả một khối tinh tinh thạch, người mua há chẳng phải là thua thiệt chết, dòng giã thua thiệt 299 khối, đi qua ba đợt sau đó, nhưng cũng không loại bỏ Ngọc Quỳnh Lâu chế một loại phương pháp khác. Nhiễu loạn mọi người tầm mắt, đây cũng không phải là đơn giản manh đoán, mà là sai mệnh, ta xem chưa chắc, cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử rất quỷ dị, chúng ta nhìn tiếp đi, trải qua trước mặt ba cửa sau đó, không ít người đối Liễu Vô Tà, sinh ra sùng bái chi tâm, mau mở ra đi, từng đạo tiếng thúc giục này thay nhau vang lên, để cho Lô Quản Sự mau đánh mở. Đừng chậm trễ mọi người thời gian, đã là lúc xế chiều, manh đoán còn không kết thúc, Lô Quản Sự nhìn một cái hai vị hộ pháp, người sau gật đầu một cái, tỏ ý Lô Quản Sự có thể mở ra, đi tới cái thứ tư cái lồng trước mặt, Lô Quản Sự nhẹ nhàng đem vạch trần, mở ra một khắc kia, toàn bộ Ngọc Quỳnh Lâu, đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất, ước chừng đi qua hai tức chừng thời gian, mới bộc phát ra từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tinh tinh thạch, bên trong lại thật sự là một khối tinh tinh thạch. Thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao đoán chúng, dưới đài một phiến xôi trào, bọn họ không quan tâm ai sống ai chết, cũng không đóng tim ai thắng ai thua, bọn họ quan tâm phải, Liễu Vô Tà là làm thế nào biết, nếu như nói trước, Ngọc Quỳnh Lâu có thể tiết lộ câu trả lời, vậy hiện tại giải thích thế nào? Chỗ tòa này cái lồng phía trên, nhưng mà phụ không thiếu Nhiếp Âm tinh thần lực, Nhiếp Âm trong lòng lột bộp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng, hắn xem không hiểu trước mắt cái này tầm thường thanh niên, còn nhỏ tuổi. Có vượt xa đồng bối định lực, không thể không để cho hắn coi trọng, bất luận là đối mặt cuồng phong bạo vũ, vẫn là gió êm sóng lặng, Liễu Vô Tà cũng có thể ổn định ung dung đối mặt. Chỉ dựa vào phần tâm tính này, tại chỗ tất cả đồng bối bên trong, không ai bằng, Nhiếp Vạn Tung vô lực ngồi ở trên ghế, thua hết 4 trận, ý nghĩa hắn cuối cùng một cái tay cũng phải mất đi. Không có tứ chi, sau này ăn cơm uống nước đều là vấn đề, nghĩ đến mình nửa đời sau sắp ở trên giường vượt qua. Nhiếp Vạn Tung trên mặt, lần đầu tiên toát ra một chút hối hận, yêu nghiệt. Thằng nhóc này nhất định là một cái yêu nghiệt, không thiếu ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm. Giống như là như nhìn quái vật, chẳng lẽ nói, chúng ta thiên công tộc thần thức, đối nhân tộc không có hiệu quả. Dưới đài một tên thực khách nhỏ giọng nói, không thể nào, rất nhanh gặp đến mọi người phản bác, Ngọc Quỳnh Lâu bên trong trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên nhân tộc thương khách, bọn họ mới vừa rồi đã thử, thần thức không cách nào tiến vào trong đó. Mọi người ánh mắt rơi vào Nhiếp Vạn Tung trên mặt, còn dư lại một điều cuối cùng cánh tay, xem hắn làm sao chặt đứt. Dựa vào mình là không được, chỉ có thể mượn người ngoài lực lượng, tại chỗ những người này, ai dám tiến lên chặt đứt Nhiếp Vạn Tung tay phải, coi như là mông xuyên, đều không dám vọng động một bước, hắn nếu là ra tay, Nhiếp Âm nhất định cản đường. Phía dưới những cái kia thực khách ánh mắt, một lát nhìn về phía Liễu Vô Tà, một lát nhìn về phía Nhiếp Vạn Tung, tình cảnh cực kỳ tức cười, mới vừa rồi Nhiếp Vạn Tung chặt đứt chân trái của mình. Lần này hắn tu liễm tâm thần, tuyệt đối sẽ không rơi vào mê huyễn trong đó, chặt đứt chân trái thời điểm. Nhiếp Vạn Tung thậm chí không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy mình ý thức xuất hiện một hồi mơ hồ. Đến khi hắn lúc thanh tỉnh lại, chân trái đã biến mất, lần này, Nhiếp Âm không có nói ra, tiêu phí tinh tinh thạch mua Nhiếp Vạn Tung cuối cùng một cái tay. Mới vừa rồi gặp gỡ một phen làm nhục sau đó, tiếp tục mở miệng, tương đương với tự rước lấy, mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà muốn buông tha thời điểm. Đứng ở Nhiếp Vạn Tung sau lưng tên kia tiên vương cảnh, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Chương 2236, linh hồn chém chết. Còn không cùng đám người kịp phản ứng, đứng ở Nhiếp Vạn Tung sau lưng tên kia tiên vương cảnh. Trong tay xuất hiện một chuôi trường đao, hung hãn chém xuống, rắc rắc, Nhiếp Vạn Tung còn sót cuối cùng một cái tay, sóng vai bị chém đứt, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, bao gồm Nhiếp Âm ở bên trong, đứng ở Nhiếp Vạn Tung sau lưng tên kia tiên vương cảnh. Nhưng mà Nhiếp Âm tâm phúc, xe lăn cũng là người này đưa lên, Ai sẽ ngờ tới, Nhiếp Âm Tâm Phúc sẽ một đao chặt đứt Nhiếp Vạn Tung cánh tay. Ngọc Quỳnh Lâu rơi vào yên tĩnh như chết, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đợi ước chừng ba tức cỡ đó, một tên thực khách hung hăng quạt mình một bạt tai, mãnh liệt chỗ đau, để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Đây không phải là mộng, trước mắt phát sinh hết thảy đều là thật. Nhiếp Vạn Tung quên mất kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn mình cánh tay phải rớt rơi xuống mặt đất. Máu tươi giống như suối phun, nhiễm đỏ phía dưới mông xe lăn, veo, Nhiếp Âm quỷ dị tại chỗ biến mất, một chưởng đánh vào tên kia tiên vương cảnh thân thể, âm, mãnh liệt đụng, để cho tên kia tiên vương cảnh thân thể bay rớt ra ngoài. Giống như chặn tuyến con diều, trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, lại hung hãn rơi trên mặt đất trên, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau không tưởng tượng nổi, không chờ đám người kịp phản ứng, tên kia tiên vương cảnh đã nằm trên mặt đất, thoi thóp, thời khắc mấu chốt, Nhiếp Âm tu tay lại, lấy hắn tiên hoàng tầng 3 tu vi, chu diệt tiên vương cảnh, giống như tàn sát heo chó. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Âm đứng ở nơi này tên tiên vương trước mặt, cuồng loạn hỏi, những năm này đối hắn không tệ, vì sao phải phản bội mình? Phốc phốc phốc, máu tươi từ tên này tiên vương cảnh trong miệng phun ra. Không nói ra được câu nào, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tan vỡ, coi như là sống sót, tương lai cũng là một tên phế nhân, mới vừa rồi là Nhiếp Vạn Tung mình chặt đứt chân trái. Hiện tại lại là Nhiếp Âm Tâm Phúc, chặt đứt Nhiếp Vạn Tung tay phải, rốt cuộc là ai trong bóng tối thao túng hết thảy các thứ này? Trừ phi là tiên đế hạ xuống, cho dù là tiên hoàng, cũng không làm được một điểm này. Tại chỗ trừ những thứ này ra chi nhánh tộc trưởng, còn lại những người đó tu vi vậy, Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhiếp Âm xoay người lại, tất cả cừu hận, chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới Liễu Vô Tà trên mình, cháu trai chặt đứt tứ chi, Tâm Phúc bị mình tự tay phế bỏ. Cái này một khoản bút huyết cừu, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà mới có thể được cọ rửa. Ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, muốn giết hắn, liền xem hắn có bản lãnh này hay không. Đổi thành những người khác, đối mặt tiên hoàng uy hiếp, nhất định tĩnh nhược ve mùa đông. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút vẻ lo lắng. Luyện hóa côn bằng huyết mạch luân, có côn bằng lực, có thể bay lượn chân trời, thiên công tộc không cách nào phi hành, đây chính là bọn họ tai hại. Bằng vào mạnh mẽ tinh thần lực, ngược lại là có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Đừng quên, Liễu Vô Tà nhưng mà có thiên phạt chi nhãn, còn dư lại cái cuối cùng cái lồng, đoán còn chưa đoán. Nhiếp Vạn Tung thương thế đạt được chữa trị sau đó, tạm thời không có gì đáng ngại, sắc mặt nếu so với trước kia hơn nữa thảm liếc, mất đi tứ chi, thời khắc này Nhiếp Vạn Tung giống như một thịt đôn tử, ngồi trên xe lăn, lần này Nhiếp Âm tự mình đẩy mình cháu trai, không tin bất kỳ kẻ nào. Ra ra, ta muốn báo thù, ta muốn giết hắn. Nhiếp Vạn Tung phát ra tức giận gầm thét, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể phát tiết tức giận trong lòng, có thể là giận cấp tổn hại sức khỏe, đưa đến tứ chi vết thương văng tung tóe, máu tươi cuồng trào. Yên tâm đi, gia gia nhất định vì ngươi làm chủ. Nhiếp Âm một bộ an ủi giọng, để cho Nhiếp Vạn Tung không nên động giận. Mông Xuyên sắc mặt ngưng trọng vô cùng, sự việc phát triển đến bước này là bọn họ tất cả người mới liêu không kịp. Nhiếp Âm, dừng tay đi. Mông Xuyên đứng ra một bộ khuyến cáo giọng, hy vọng Nhiếp Vạn Tung không cần tiếp tục đoán đi xuống. Mất đi tứ chi còn có thể sống sót, mất đi đầu chỉ có một con đường chết. Buông tha. Nhiếp Vạn Tung phát ra một tiếng gào thét, hắn đã mất đi tứ chi, cuộc sống sau này định trước sống không bằng chết. Chỉ cần đoán chúng một lần, là có thể thay đổi càn khôn, tiếp tục đoán, ai thua người đó chết. Nhiếp Vạn Tung gào xong, để cho ra ra đẩy hắn, đi thăm dò xem cái cuối cùng cái lồng, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng thở dài, đoán chúng một lần là trùng hợp, đoán chúng hai lần là vận khí, đoán chúng ba lần là thực lực, đoán chúng bốn lần, đã không phải là vận khí cùng thực lực đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà tuyệt đối có thể thấy cái lồng đồ vật bên trong, chỉ là để cho mọi người mê muội đều là, hắn là như thế nào làm được. Lần này Nhiếp Vạn Tung càng thêm cẩn thận, ở ra ra dưới sự giúp đỡ, phục hồi như cũ kính phía trên hình thái, càng thêm rõ ràng. Nhiếp Âm, người đây rõ ràng là đang ăn gian, nếu là bọn họ hai cái manh đoán, người đường đường tiên hoàng tham dự vào, cái này không phù hợp quy củ. Mông Xuyên nhíu mày một cái, Nhiếp Âm là tiên hoàng cảnh, tinh thần lực mạnh mẽ, do hắn tới thúc giục phục hồi như cũ kính, hiệu quả muốn so với Nhiếp Vạn Tung cường thượng gấp mấy lần. Mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng vậy không có cách nào, ai để cho Nhiếp Vạn Tung mất đi hai tay? Chỉ có thể do Nhiếp Âm làm dùm. Liễu Vô Tà đã viết xong câu trả lời, hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn về phía xa xa, còn như Nhiếp Âm cử động, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, đối mặt Mông Xuyên cười nhạo, Nhiếp Âm thờ ơ. Đi qua một phen tra sau khi nhìn, Nhiếp Âm thay cháu trai viết lên mình câu trả lời, khẩn trương nhất kích thích thời khắc đến, rốt cuộc ai có thể sống đến cuối cùng. Lô quản sự thận trọng tiến lên, lần này không có đồng thời công bố hai người câu trả lời, mà là lấy trước dạy Liễu Vô Tà câu trả lời, biểu diễn cho mọi người. Lớn tiếng nói, năm diệp thiên ngựa hoa. Lần này, Liễu Vô Tà liền mấy phiến lá cây đều viết ra. càng thêm tỉ mỉ, không biết vì sao, biết được Liễu Vô Tà viết ra năm Diệp Thiên Ngựa Hoa một khắc kia. Nhiếp Âm trên mặt toát ra một vẻ lo âu, đám người ánh mắt nhìn về phía bên trái, Lô quản sự đã cầm lên Nhiếp Âm viết dùng câu trả lời. Hướng về phía mọi người nói, Thiên Mã Hoa, câu trả lời cùng Liễu Vô Tà vô cùng tương tự, không qua một cái viết là tên chữ, một cái liền tên chữ cùng hình thái cũng thuật lại, kỳ quái, Thiên Mã Hoa phần lớn là 7 lá, 5 lá Thiên Mã Hoa cực kỳ thưa thớt, thằng nhóc này sẽ không đoán sai rồi đi. Dưới đài những cái kia thực khách bàn luận sôi nổi, Thiên Mã Cỏ là một loại rất cổ quái thực vật, tuổi tác càng lâu, lá cây càng thiếu, tốt nhất là 3 lá Thiên Mã Hoa, giá trị 3000 tinh tinh thạch. Lô quản sự đi tới thứ 5 cái lồng trước mặt. Hít sâu một hơi, giờ phút này hắn vậy rất khẩn trương, vén lên một khắc kia, ý nghĩa có một người phải chết đi, cái lồng một chút xíu cầm lên, có thực khách trực tiếp nằm lên trên đài đấu giá, như vậy có thể thời gian đầu tiên thấy cái lồng đồ vật bên trong. Thiên Mã Hoa, thật chính là ngựa trời hoa, cái lồng vẫn chưa hoàn toàn cầm lên, nằm ở trên đài đấu giá thực khách kêu la om sòm. Nghe được là Thiên Mã Hoa, Nhiếp Vạn Tung thở phào nhẹ nhõm, suy đoán 5 lần, rốt cuộc đoán trúng một lần. Lô quản sự cố ý đem tốc độ thả chậm, rốt cuộc hô hấp càng ngày càng nặng, mặc dù biết là Thiên Mã Cỏ, rốt cuộc là mấy lá, nếu như không phải là 5 lá, vậy Liễu Vô Tà thì thua hết, làm cái lồng hoàn toàn cầm lên một khắc kia, toàn bộ Ngọc Quỳnh Lâu rơi vào một phiến điên cuồng, năm Diệp Thiên Ngựa Cỏ, thật là năm Diệp Thiên Ngựa Cỏ, tất cả loại tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, năm trước có thể đoán trúng ít chi lại càng ít, năm nay gặp quỷ sống, Liễu Vô Tà không chỉ có đoán trúng đồ vật bên trong, liền hình dáng cùng hình thái cũng vật lại, cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Nghe được năm Diệp Thiên Ngựa Cỏ, Nhiếp Vạn Tung hù được run một cái, một cổ nhiệt lưu từ hắn đáy quần tràn ra, hắn sợ, cho đến giờ phút này hắn thật sợ, chỉ có chân chính đối mặt tử vong mới có thể cảm nhận được tử vong mang tới sợ hãi. Không có ai đồng tình Nhiếp Vạn Tung, mới vừa rồi nhiều lần ngăn cản hắn là hắn khăng khăng làm theo ý mình mới đưa đến hôm nay kết quả. Ngọc Quỳnh Lâu dần dần thở bình thường lại, mỗi người ánh mắt rơi vào Nhiếp Vạn Tung trên mặt. Dựa theo quy củ, cái cuối cùng cái lồng, đối ứng là đầu, phe thua, muốn cắt dưới mình đầu lâu, thiên phạt chi nhãn mặc dù mạnh mẽ, muốn điều khiển tiên hoàng cảnh, không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, ột ột ột, Nhiếp Âm đẩy Nhiếp Vạn Tung, từ trên đài đấu giá đi xuống, hướng Ngọc Quỳnh Lâu đi ra bên ngoài, không có ai ngăn trở, mặc cho Nhiếp Âm đẩy Nhiếp Vạn Tung rời đi, bao gồm Mông Xuyên còn có cây bên trong bọn họ, lúc này ngăn trở Nhiếp Âm, khẳng định sẽ chọc giận hắn, Nhiếp Vạn Tung đã phế, không cần thiết chém tận giết tuyệt, Nhiếp Âm tiền bối. Có phải hay không quên mất một chuyện, Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, ngươi muốn giết hắn, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không, Nhiếp Âm nói dàn từng chữ, Nhiếp Vạn Tung ngay tại trước mặt hắn, ai dám tiến lên một bước, Nhiếp Âm tuyệt không hạ thủ lưu tình, Mông Xuyên không động, cây bên trong không động, bọn họ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không biết hắn bước kế tiếp làm gì, ta Liễu Vô Tà muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản, Liễu Vô Tà nói xong, một cổ cuồng bạo hồn lực, hóa là linh hồn chi kiếm, hoảng sợ hồn lực qua lại không gian, chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà thật dám ra tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, linh hồn chi kiếm xuất hiện ở Nhiếp Vạn Tung trước mặt. Nhiếp Vạn Tung hù được vong hồn đại mạo, không kềm hãm được thấp cúi đầu, to gan, Nhiếp Âm vậy sửng sốt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật dám ra tay, kinh khủng tinh thần lực huyễn hóa ra một quả mũi tên, cần phải ngăn cản Liễu Vô Tà linh hồn chi kiếm, nhưng là hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà linh hồn chi kiếm uy lực. Thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thiên phạt chi nhãn thả ra nhàn nhạt tinh thần lực, tạo thành một mũi tên, cưỡng ép xé ra một con đường, Nhiếp Âm tinh thần lực lại bị Liễu Vô Tà xé ra một cái khe hở, điều này sao có thể, linh hồn chi kiếm ung dung từ khe hở bên trong chui qua, đâm vào Nhiếp Vạn Tung hồn hải, a, Nhiếp Vạn Tung phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, run rẩy không ngừng, hai đại tinh thần lực vẫn ở chỗ cũ không chung giao phong, Nhiếp Vạn Tung tiếng kêu thảm thiết, để cho Nhiếp Âm tâm thần chấn động một cái, cưỡng ép thu hồi tinh thần lực. Cha xem cháu trai tình huống thân thể, linh hồn chi kiếm tùy ý tàn phá, không tới nửa hơi công phu, Nhiếp Vạn Tung hồn hải đổi được trống rỗng, nghiêng đầu một cái, Nhiếp Vạn Tung hoàn toàn mất đi hơi thở, chết không thể chết lại, đứng ở Nhiếp Âm bên người những người đó, toàn bộ rút ra cung nỏ, chỉ hướng Liễu Vô Tà, Nhiếp Âm ngẩng đầu lên, vô biên vô tận sát ý, tạo thành gầm thét đại dương, đem Ngọc Quỳnh Lâu cái bàn kia toàn bộ tung bay, tu vi yếu hơn thực khách, không chịu nổi tiên hoàng thế nghiền ép, chỉ có thể từ trên cửa sổ nhảy xuống. Những cái kia mạnh mẽ hạng người lưu tại chỗ, muốn xem sự việc từng bước phát triển, đối mặt khí thế bài sơn đảo hải bàn, Liễu Vô Tà giống như một cây vạn năm cổ tùng, sừng sững ở đài đấu giá vị trí trung ương, mặc cho gió thổi mưa rơi. Chương 2237, thiên phạt oai. Nhiếp Âm tinh thần lực, chỉ có thể đối Liễu Vô Tà tạo thành áp chế, còn không cách nào chuyển đổi thành thực chất tính tổn thương. thiên phạt chi nhãn chậm rãi động, tạo thành một đạo thiên phạt lực, đem Liễu Vô Tà nguyên thần bảo vệ, mặc cho Nhiếp Âm nhiều lần đánh vào, Liễu Vô Tà sừng sững không nhúc nhích. Nhiếp Âm, đủ rồi, ngươi đường đường chi nhánh tộc trưởng, nhiều lần can thiệp tiểu bối tới giữa tranh đấu, thật sự là làm người ta khinh thường. Dựa theo quy củ, Nhiếp Vạn Tung đến lượt chém cúi đầu, chẳng lẽ bởi vì là ngươi cháu trai, liền có thể không tuân thủ quy củ? Mông Xuyên không nhìn nổi, đứng ở Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Âm ở giữa, đem phần lớn tinh thần lực ngăn cản tới, cái khác chi nhánh tộc trưởng rối rít tiến lên, thì nhìn bọn hắn không cần tiếp tục làm tiếp. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cũng thuộc về trạng thái bị động, là Nhiếp Vạn Tung khiêu khích ở phía trước, mới có sau đó một loạt sự việc phát sinh. Thằng nhóc này thật là cổ quái, lại chặn lại Nhiếp Âm tinh thần đánh vào, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì chống đỡ tinh thần lực pháp bảo lưu lại những tu sĩ kia? Một mặt vẻ khiếp sợ, Nhiếp Âm sử dụng tinh thần lực một khắc kia, những cái kia cấp thấp thực khách đã sớm bị tung bay ra ngoài, lưu lại đều là nhất đẳng một cao thủ, liền bọn họ cũng suýt nữa bị tinh thần lực chấn vỡ hồn hài. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Nhiếp Âm sắc mặt trầm thấp, nhìn ngã ở xe lăn cháu trai, còn có hoàn hảo không hao tổn Liễu Vô Tà, từ hắn trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, cơ hội chỉ có một lần, tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay, nhất định gặp phải tại chỗ tất cả mọi người giễu cợt. Đường đường tiên hoàng cảnh, một lần không có thể chém chết Liễu Vô Tà, tiếp tục ra tay lần thứ hai, Nhiếp Âm vậy không ném nổi người này, ta sẽ ở cháu ta trước mộ, vì ngươi lưu một vị trí. Nhiếp Âm nói xong, đẩy Nhiếp Vạn Tung rời đi Ngọc Quỳnh lâu, lúc sắp đi, lưu lại một câu lời độc ác, muốn ở Nhiếp Vạn Tung trước mộ, là Liễu Vô Tà lưu lại một cái vị trí, ý là để cho Liễu Vô Tà vì mình cháu trai chôn theo. Ngọc Quỳnh lâu dần dần thở bình thường lại, mọi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phức tạp, đắc tội Nhiếp Âm, Liễu Vô Tà muốn ở Thiên Công tộc sống sót, cực kỳ khó khăn, trừ phi hắn một mực co đầu rút cổ ở lâu đài bên trong. Chỉ cần hắn lạc đàn, Nhiếp Âm nhất định sấm sét nhất kích, Liễu Vô Tà là nhân tộc, coi như Nhiếp Âm giết hắn, cũng sẽ không có Thiên Công tộc thay hắn ra mặt. Phốc, làm Nhiếp Âm hoàn toàn đi xa, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Thiên phạt chi nhãn khóa lại nguyên thần của hắn, như cũ gặp phải cường đại đánh vào, sắc mặt nhất thời thảm trắng, hồn lực đang cấp tốc tiêu hao. Liễu huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Nhiếp Hoàn còn có Mông Y bọn họ bước nhanh về phía trước, một mặt quan tâm vẻ. Không có sao, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hồn hải tạm thời gặp phải một ít đánh vào, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Cúi đầu xuống một khắc kia, con mắt nhìn một mắt xa xa góc tường, Lương y sư gật đầu một cái, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Lương y sư phụ tá hắn sự việc, tạm thời chẳng muốn để cho người biết, có thể làm lá bài tẩy, đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp, đoàn người trở lại lâu đài. Nhiếp Lăng Vương biết được chuyện này sau đó, an bài đại lượng cao thủ, âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà, chỉ cần không rơi một, Nhiếp Âm muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sáng mai chính là ba ngày kỳ, Nhiếp Lăng Vương thân thể, căn bản hết bệnh, Liễu Vô Tà cái này thời gian hai ngày, một mực ngây ngô ở trong sân, yên lặng tu luyện, hắn phát hiện tiến vào Thiên Công tộc sau đó, thiên phạt chi nhãn tốc độ tăng lên cực kỳ nhanh, nghe nói Liễu huynh đệ cần tinh tinh thạch, đây là 5.000 khối, phiền toái Bạch cô nương đưa vào đi. Phía ngoài cửa viện, Nhiếp Hoàn không có đi vào, hai ngày này Liễu Vô Tà không hy vọng có người trước đến quấy rầy. Rất lâu, đều là Bạch Linh ở hai bên truyền lời, Bạch Linh gật đầu một cái, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, đi tới Liễu Vô Tà ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Liễu Vô Tà dừng lại tu luyện, Bạch Linh đẩy cửa vào, mắt đẹp nhìn một cái Liễu Vô Tà, đem Nhiếp Hoàn đưa tới chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt hắn. Đây là Nhiếp Hoàn đưa tới, nói xong xoay người rời đi, cũng không ở Liễu Vô Tà bên trong phòng qua dừng lại lâu. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, 10 cái tinh tinh thạch trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Ấn đường chậm rãi dương ra, lần này xuất hiện là thiên phạt chi nhãn, lơ lửng ở trước mặt hắn tinh tinh thạch không ngừng xóa bỏ. Bên trong tinh thần lực, toàn bộ bị thiên phạt chi nhãn cắn nuốt hết, hấp thu càng nhiều, thiên phạt chi nhãn càng mạnh, thi triển mê ảo ảnh thời điểm uy lực càng lớn, 5.000 khối tinh tinh thạch, đủ Liễu Vô Tà đem thiên phạt chi nhãn tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Tiêu phí mấy giờ, luyện hóa hơn 1.000 cái tinh tinh thạch. Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, đổi thành Thiên Công tộc, 1.000 khối tinh tinh thạch, đủ bọn họ tu luyện 1-2 năm, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ dùng cá biệt giờ, liền toàn bộ chiếm đoạt hầu như không còn, đây chính là thiên phạt chi nhãn uy lực, nhắm mắt lại, tinh thần lực giống như là thủy ngân như nhau, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, vượt qua gian nhà, bay qua viện tử, rời đi lâu đài, hướng chỗ xa hơn kéo dài, Nhiếp Âm gia tộc, đại điện nghị sự bên trong, hai ngày này thời gian, Nhiếp Âm một mực ở an bài cháu mình hậu sự. Cho đến hôm nay mới đưa mọi người triệu tập tới đây, trong đại điện còn ngồi ngay ngắn 5-6 danh phận cây tộc trưởng. Biện Tư liền ở trong đó, các ngươi nói một chút ý tưởng, vì sao Vạn Tung thua liền 5 trận, trong này nhất định là có sự việc chúng ta không biết. Nhiếp Âm cái này hai ngày, suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà như thế nào có thể làm được 5 lần toàn bộ đoán chúng? Đây hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Nhiếp Âm tộc trưởng, thằng nhóc này biết hay không nắm giữ chân chính phục hồi như cũ kính. Cho nên có thể thấy đồ vật bên trong. Biện Tư đứng lên, nói ra mình ý tưởng. Nếu như Liễu Vô Tà có chân chính phục hồi như cũ kính, có thể toàn bộ đoán chúng, ngược lại cũng không hiếm lạ. Không thể nào, chân chính phục hồi như cũ kính đã sớm đánh nát, không tồn tại cái này thế gian. Ngồi ở Biện Tư bên người chi nhánh tộc trưởng lắc đầu một cái. Loại bỏ phục hồi như cũ kính, năm đó trận chiến ấy, bọn họ chính mắt nhìn thấy phục hồi như cũ kính nổ tung. Coi như là tiên đế cảnh đều không cách nào đem phục hồi như cũ. Nếu không phải phục hồi như cũ cảnh, vậy các ngươi nói cho ta, hắn là làm thế nào biết cái lồng vật phía dưới? Biện Tư đối Liễu Vô Tà đồng dạng là hận thấu xương. Cắn răng nghiến lợi nói, cái này thời gian 2 ngày, điều tra liên quan tới Liễu Vô Tà rất nhiều chuyện, trong đó liền liên quan tới Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung một ít tin tức. Thiên Công tộc khoảng cách Tiên La vực cực kỳ xa xôi. Những năm này Thiên Công tộc vậy phái người đi Tiên La vực phát triển. Ở nơi đó thiết lập phân đà, ngắn ngủi 2 ngày công phu, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức rất nhanh ở Thiên Công tộc truyền ra, đại điện rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, ta đây là biết có một đồ, có thể khắc chế chúng ta Thiên Công tộc tinh thần lực. Ngồi ở Biện Tư đối diện một tên ông già, lúc này chậm rãi nói, người này không phải là Chia Cây tộc trưởng, mà là Nhiếp Âm gia tộc một tên trưởng lão, thân phận địa vị cực cao. Không ở nơi này chút chi nhánh tộc trưởng dưới, nông trưởng lão mới nói, Nhiếp Âm đối nông trưởng lão vô cùng khách khí, bàn về tuổi tác, tại chỗ những người này trong đó, nông trưởng lão lớn tuổi nhất, hắn liên tục đoán trúng 5 lần, kết hợp hắn chặn lại tộc trưởng tinh thần lực công kích. Chỉ có một loại đồ có thể làm được, nông trưởng lão không có nói rõ, đem toàn sự kiện trải chuốt một lần, xỏ sâu sau đó, phát hiện một cái rất ý tứ sự việc, Liễu Vô Tà không chỉ có thể thấy rõ ràng cái lồng vật phía dưới, còn có thể ngăn cản mạnh mẽ tinh thần lực đánh vào. Cái này thì tế nhị, ngươi nói đúng, Biện Tư đột nhiên đứng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nếu như Liễu Vô Tà thật có vật này, đối Thiên Công tộc mà nói, đó đúng là ác mộng, khống chế thiên phạt chi nhãn, ý nghĩa có thể khống chế toàn bộ Thiên Công tộc, Liễu Vô Tà thiên phạt chi nhãn còn chưa hoàn toàn lớn lên. Đối Thiên Công tộc áp chế, không phải rất nghiêm trọng, biết được thiên phạt chi nhãn có thể hấp thu tinh tinh thạch sau đó. Liễu Vô Tà mới để cho Nhiếp Hoàn đưa tới nhóm lớn tinh tinh thạch, mau sớm lớn mạnh thiên phạt chi nhãn. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, nhất là 8 đại thần mâu cùng 8 đại tổ phù, quỷ yêu khắc chế quỷ tộc cùng vô diện tộc, mà thiên phạt chi nhãn lại vừa vạn khắc chế Thiên Công tộc. Chỉ cần là dựa vào tinh thần lực công kích chủng tộc, thiên phạt chi nhãn cũng có thể khắc chế. Trong đại điện các trưởng lão khác cùng chi nhánh tộc trưởng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bọn họ chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Ngươi đoán không lầm, ta hoài nghi trên người hắn có thiên phạt chi nhãn. Nông trưởng lão gật đầu một cái, TTT, nông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đại điện một phiến xôn xao, khó trách tộc trưởng không cách nào đánh chết, nguyên lai là thiên phạt chi nhãn nguyên nhân, chặn lại tinh thần lực đánh vào, đám người rất nhanh từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Trên mặt mỗi người, tràn đầy hoảng sợ, thiên phạt chi nhãn, tức là Thiên Công tộc khắc tinh, cũng là Thiên Công tộc pháp bảo, ai có thể nắm giữ thiên phạt chi nhãn, ý nghĩa là có thể nắm giữ hết thảy, trở thành chí cao vô thượng thần. Nhiếp Âm khóe miệng hơi giơ lên, đau tang cháu, đã quên đi, lần này tranh cử gia chủ thất bại. Nếu như hắn có thể bắt được thiên phạt chi nhãn, toàn bộ Thiên Công tộc đều phải nghe hắn hiệu lệnh, đáng sợ nhất phải bằng vào thiên phạt chi nhãn, có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thiên phạt chi nhãn ở Liễu Vô Tà trên mình, chỉ có thể thành tựu tinh thần lực sử dụng, nhưng là rơi vào Thiên Công tộc trong tay, còn có rất nhiều diệu dụng. Tộc trưởng, nếu như ngươi có thể bắt được thiên phạt chi nhãn, nhất định có thể vượt qua Nhiếp Lăng Vương, trở thành Thiên Công tộc mới một đời vương giả. Phía dưới đại điện những trưởng lão kia, lăm le tựa như thấy Nhiếp Âm đã bắt được thiên phạt chi nhãn. Những cái kia chi nhánh tộc trưởng chính là yên lặng, mỗi cái người tất cả mang ý xấu, mặc dù bọn họ chống đỡ Nhiếp Âm, không đại biểu cũng chưa có tư lợi, nếu như bọn họ có thể bắt được thiên phạt chi nhãn, rất nhanh liền vượt qua Nhiếp Âm cùng Nhiếp Lăng Vương, lấy thay bọn họ vị trí. Thiên phạt chi nhãn biến mất vô số năm, chưa chắc đã là thật, vì an toàn khởi kiến, hôm nay tin tức, xin các vị tộc trưởng không nên tiết lộ ra ngoài. Nhiếp Âm lúc này mở miệng nói chuyện, thiên phạt chi nhãn tin tức một khi tiết lộ, Nhiếp Lăng Vương khẳng định kịp chuẩn bị, bọn họ còn muốn bắt sống Liễu Vô Tà, độ khó lớn hơn, tốt nhất biện pháp bí mật tiến hành. Phía dưới những cái kia tộc trưởng rối rít gật đầu, coi như Nhiếp Âm không chào hỏi, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhiếp Âm tộc trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến, trong tộc còn có một số việc, liền cáo từ trước. Có chi nhánh tộc trưởng đứng lên, hướng Nhiếp Âm ôm quyền, xoay người rời đi đại điện, người thứ nhất dẫn đầu sau đó, cái khác chi nhánh tộc trưởng rối rít đứng lên, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhiếp Âm khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Chỉ bằng các ngươi, vậy vọng tưởng cùng ta cướp đoạt thiên phạt chi nhãn, những thứ này tộc trưởng cuống cuồng rời đi, không phải là trở về nói trước bố cục, cướp ở những người khác trước mặt, chiếm đoạt thiên phạt chi nhãn, Bên trong nhà, thiên phạt chi nhãn rốt cuộc đạt tới trạng thái bão hòa. Liễu Vô Tà chuẩn bị luyện hóa hồng hoang tổ phù, một lần hành động đột phá đến kim tiên tầng 8 cảnh. Nhiếp Âm, ngươi muốn giết ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Tinh thần lực bất chi bất giác, kéo dài đến Nhiếp Âm tộc rơi, mới vừa rồi nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng. Chương 2238, kim tiên tầng 8. Nhiếp Âm bọn họ đã đoán được mình lấy được thiên phạt chi nhãn. Duy nhất biện pháp, tiếp tục tăng lên tu vi, mới có sức tự vệ. Liễu Vô Tà đối thái hoang thế giới ở giữa vết rách lại củng cố không thiếu. Chỉ cần không đột phá đến đại la kim tiên, vấn đề chừng mực, cầm ra hồng hoang tổ phù, lơ lửng đi ra ngoài một khắc kia, một cổ kinh khủng hồng hoang khí, cuốn sạch toàn bộ sân nhỏ. Bạch Linh đang ở trong sân tu luyện, ấp úng trong thiên địa linh khí, đột nhiên tràn ra hồng hoang khí, suýt nữa đem nàng tung bay ra ngoài. Đây là lực lượng gì? Vì sao như vậy khủng bố? Bạch Linh âm thầm nói, theo tiếp xúc nhân tộc càng ngày càng nhiều, Bạch Linh phát hiện nhân tộc thủ đoạn nhiều vô số kể, xa xa vượt qua bọn họ yêu tộc. Cái này là một quả hoàn chỉnh hồng hoang tổ phù, sau khi luyện hóa, tương đương với nắm giữ lực hồng hoang, gia trì đến tất cả loại tiên thuật bên trong, uy lực khẳng định sẽ chợt tăng. Nhìn hồng hoang tổ phù, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Tám đại tổ phù đã được thứ ba, tám đại thần mâu đã được hai, vô tận ma diễm sử dụng, đem hồng hoang tổ phù gói lại, vô biên vô tận lực hồng hoang cuốn vào thái hoang thế giới, nứt ra khe hở, truyền tới ken két tiếng, từ đầu đến cuối không cách nào xé ra Liễu Vô Tà phong ấn. Đạt được lực hồng hoang gia trì, thái hoang thế giới càng thêm phong phú. Trước khi thái hoang thế giới tràn đầy viễn cổ khí tang thương, theo hồng hoang tổ phù dung nhập vào, thái hoang thế giới lần nữa đại biến dạng, nhất là thiên thần bia cùng âm dương giới bia hấp thu lực hồng hoang, sau đó lực lượng không ngừng leo lên. Âm dương giới bia đã nắm giữ, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được âm dương giới bia biến hóa. Thiên thần bia chữ viết phía trên càng ngày càng rõ ràng, giống như một tôn chư thần đứng sừng ở lục thị bộ lạc chỗ sâu, yên lặng ở thái hoang thế giới chỗ sâu diệt thần giới. Vậy một đoàn đoàn màu vàng chất khí lại vậy đang hấp thu lực hồng hoang. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, rốt cuộc diệt thần giới bên trong màu vàng chất khí là cái gì? Đến nay hắn còn không có làm rõ ràng. Liễu Vô Tà thử nghiệm điều động qua, những cái kia màu vàng chất khí không nhúc nhích tí nào. Hỗn độn khí, hồng mông khí, tạo hóa khí, tiên khí, yêu khí, ma khí, quỷ khí vân, vân, Liễu Vô Tà toàn bộ đều có thể điều động, duy chỉ có cái này màu vàng chất khí. Hắn nghĩ tới tất cả loại biện pháp, đối phương một mực lạnh nhạt, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, những thứ này màu vàng chất khí, tuyệt đối vượt qua thái hoang thế giới bên trong tất cả lực lượng. Một ngày nào đó, hắn sẽ từ từ giải khai đáp án, lực hồng hoang càng ngày càng lớn mạnh, huyễn hóa ra một tôn hồng hoang tổ long, xông về kim tiên tầng 8 cửa, rắc rắc, kim tiên tầng 8 cửa lên tiếng đáp lại mở ra, thấm vào ra càng lực lượng mạnh mẽ, cuộn sạch thái hoang thế giới. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà không thiếu luyện hóa tiên vương cảnh. Những cái kia quy luật còn để dành ở thái hoang thế giới bên trong. Tất cả quy luật hòa tan, trở thành thái hoang thế giới một phần chia. Không bao lâu, Liễu Vô Tà liền có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Hồng hoang tổ phù hóa là một đạo điểm sáng, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, sáp nhập vào thái hoang thế giới chỗ sâu, chấn thủ trong đó, cảnh giới sau khi đột phá, thiên phạt chi nhãn đi theo cùng nhau tấn thăng. Sau khi tấn thăng thiên phạt chi nhãn, càng thêm khủng bố, Liễu Vô Tà ánh mắt động một cái, trước mặt không gian lại bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là tinh thần lực tác dụng, có thể thông qua vặn vẹo không gian, đem đối phương công kích, chuyển tới những khu vực khác, dựa theo tinh thần lực cấp bậc phân chia, có thiên phạt chi nhãn Liễu Vô Tà, tinh thần lực đã có thể so với tiên tôn cảnh, Nhiếp Âm muốn giết hắn, lại là khó như lên trời. Cầm ra tự mình luyện chế cung nỏ, Liễu Vô Tà sử dụng tinh thần lực, cung nỏ mình vận chuyển, phía trên xuất hiện một quả mũi tên, tinh thần lực mạnh mẽ sau đó, không cần tiên thạch, cũng có thể thúc dục phát ra ngoài, ba ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua. Liễu Vô Tà ba ngày trước tại đại điện bên trong nói qua, nếu như không trị hết Nhiếp Lăng Vương, mình cam nguyện chịu phạt. Tất cả lớn chi nhánh tộc trưởng lục tục chạy tới, trong đại điện đã đầy ắp cả người. Nhiếp Lăng Vương không có xuất hiện, phía dưới những cái kia tộc trưởng đang xì xào bàn tán. Các ngươi nói tộc trưởng thật có thể khôi phục sao? Cái này ba ngày thời gian, Nhiếp Lăng Vương không gặp người bất kỳ, liền Mông Xuyên hiện tại cũng không biết tộc trưởng tình huống thân thể như thế nào. Nhiếp Âm ngồi ở trên ghế, Biện Tư ngồi ở hắn bên người, hai người thỉnh thoảng nói hai câu. Đợi ước chừng thời gian chung trà, từ phía sau đại điện truyền tới tiếng bước chân, trầm ổn có lực, không giống như là dáng vẻ bị thương. Một đạo to lớn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là bị thương rất lâu Nhiếp Lăng Vương. Thời khắc này Nhiếp Lăng Vương uy thế ngút trời, mỗi đi một bước hùng hậu khí thế chèn ép đám người thở dốc đều rất khó khăn. Hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tại chỗ có thể vượt qua hắn tu vi không mấy cái. Thấy Nhiếp Lăng Vương một khắc kia trước chống đỡ Nhiếp Âm, những cái kia chi nhánh tộc trưởng trong mắt co rúm một cái, có loại dự cảm xấu. Thiên công tộc những thứ này chi nhánh muốn dựa vào tộc trưởng mới có thể sinh tồn. Nếu như bị cho ra rìa, bọn họ tộc quần sau này phát triển cực kỳ khó khăn. Rất nhanh sẽ bị cái khác chi nhánh hất ra. Nhiếp Lăng Vương giống vậy, có thể từ những người bình thường khác bên trong đào tạo mới chi nhánh gia tộc, lấy thay bọn họ vị trí. Tất cả chi nhánh tộc trưởng toàn bộ đứng lên, bao gồm Nhiếp Âm ở bên trong, gặp qua tộc trưởng, những cái kia chống đỡ Nhiếp Lăng Vương chi nhánh tộc trưởng. Trên mặt toát ra vui mừng, mọi người tất cả ngồi xuống đi. Nhiếp Lăng Vương thu liễm khí thế, ánh mắt càn quét một vòng, khi ánh mắt rơi vào Nhiếp Âm trên mặt thời điểm, người sau rõ ràng toát ra một chút mất tự nhiên thần sắc. Ta bị thương đoạn thời gian này, may mà các vị xử lý thiên công tộc, ở chỗ này ta biểu hiện sâu sắc cảm ơn. Nhiếp Lăng Vương thu hồi ánh mắt quang, hướng về phía rất nhiều chi nhánh tộc trưởng nói, tộc trưởng khách khí, những thứ này là chúng ta phải làm, những cái kia trung lập chi nhánh tộc trưởng, rất nhanh tỏ rõ lập trường, bọn họ kiên quyết ủng hộ Nhiếp Lăng Vương, nhưng là, Nhiếp Lăng Vương trong con ngươi đột nhiên thả ra một chút tàn bạo khí. Thu liễm khí thế, đột nhiên bùng nổ, muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố mấy phần, phía dưới những cái kia chi nhánh tộc trưởng sắc mặt đại biến. Không biết tộc trưởng rốt cuộc muốn nói điều gì, không ít người trong lòng lộp bộp một tiếng, tộc trưởng bị thương đoạn thời gian này, bọn họ thầm bên trong quả thật làm một ít không vinh dự sự việc. Chẳng lẽ tộc trưởng đều biết? Nhiếp Lăng Vương không lên tiếng, ánh mắt lần nữa càn quét một vòng, lại rơi vào Nhiếp Âm trên mặt, ở ta bị thương đoạn thời gian này, có người cấu kết người ngoài, âm thầm đối phó thiên công tộc, chuyện này ta đã tra được một ít mặt mũi, ngày hôm nay ta cho các ngươi một lần cơ hội, chủ động đứng ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ, để cho ta bắt tới, tự gánh lấy hậu quả. Nhiếp Lăng Vương thu hồi ánh mắt quang, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, vô biên vô tận tinh thần lực, giống như là gầm thét nước biển, không ngừng cho bọn họ làm áp lực. Phía dưới những cái kia chi nhánh tộc trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy mờ mịt, có chút chi nhánh tộc trưởng thầm bên trong mặc dù chống đỡ Nhiếp Âm, lại không có cấu kết người ngoài, tộc trưởng lời này là ý gì? Tộc trưởng, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một ít sao? Trung lập một tên chi nhánh tộc trưởng đứng lên, hướng Nhiếp Lăng Vương hỏi, nếu như để cho hắn biết có người cấu kết người ngoài hãm hại thiên công tộc, hắn cái đầu tiên không buông tha, cho các ngươi ba ngày thời gian, giao ra dạ xoa tộc người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Lăng Vương nói xong, từ vị trí đứng lên, xoay người rời đi đại điện, chỉ cho bọn họ ba ngày thời gian cân nhắc, giao ra dạ xoa tộc người, không giao ra, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, làm dạ xoa tộc ba chữ càn quét đại điện một khắc kia. Nhiếp Âm trong mắt co rúm một cái, thân thể lại khẽ run một tí, đưa mắt nhìn tộc trưởng rời đi, đại điện nổ tung nồi, ai biết dạ xoa tộc là cái gì? Những cái kia chi nhánh tộc trưởng, lần đầu tiên nghe nói dạ xoa tộc, hoàn toàn là một mặt mơ hồ trạng thái. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bị hỏi cùng chi nhánh tộc trưởng, hung hăng bỏ rơi hất tay, sải bước sau rơi từ đại điện rời đi. Nhiếp Lăng Vương từ trước đến giờ nói được là làm được. Ba ngày bên trong không giao ra dạ xoa tộc người, thật sẽ đại khai sát giới, nội đấu thuộc về trong tộc nội bộ sự việc, cấu kết ngoại môn, chạm đến thiên công tộc nghịch lân, bất luận là ai, cho dù là tộc trưởng, đều phải gặp phải toàn bộ thiên công tộc trinh phạt. Nhiếp Âm từ vị trí đứng lên, bước chân nặng nề, biện tư cùng hắn nói chuyện, hắn đều đang không có nghe được, bước ra đại điện, bước nhanh rời đi. Tộc trưởng viện tử, Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà ngồi đối mặt nhau, Mông Xuyên ở một bên thay bọn họ châm trà, đường đường chi nhánh tộc trưởng, lại cho một cái hậu bối châm trà, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, sự thật chính là như vậy. Liền Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, tư thái cũng thả rất thấp, bỏ ra dung mạo cùng thân phận không nói, Liễu Vô Tà ngược lại giống như trưởng bối, bọn họ hai cái là vãn bối. Vô Tà, người xác định có người cấu kết dạ xoa tộc sao? Nhiếp Lăng Vương bưng ly lên, lại để xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nếu như Mông tiền bối điều tra là thật, ta 10 phần khẳng định, có dạ xoa tộc lẫn vào thiên công tộc. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, rất bình tĩnh trả lời. Nhiếp Lăng Vương đối Liễu Vô Tà nói rất tin không nghi ngờ. Vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là quyết định tự mình điều tra. Liễu công tử, dạ xoa tộc là làm gì? Mông Xuyên đem tộc trưởng bị thương trước thiên công thành người xuất hiện toàn bộ điều tra một lần. Phát hiện có rất nhiều địa phương quỷ dị, đi qua hắn điều tra, vậy đoạn thời gian có mấy tên người áo bào đen tiến vào thiên công thành. Sau đó lại cũng không có rời đi, mấy tên người áo bào đen vô căn cứ biến mất, không biết đi liền nơi nào. Chuyện này đưa tới Mông Xuyên chú ý, một đường truy xét, phát hiện những hắc bào nhân này đã từng ở biện tư chỗ ở lưu lại qua. Một cái rất cổ xưa tông môn, bọn họ thuộc về dạ xoa nhất tộc, tướng mạo cùng loài người tương tự, không qua bọn họ bộ mặt như cũ cất giữ tai trạng. Lúc bình thường, dùng áo bào đen che thân, cái này tông môn sở trường nuôi dưỡng tất cả loại ly kỳ cổ quái côn trùng. Liễu Vô Tà buông xuống ly sau đó, chậm rãi nói, ý ngươi, Hắc Ma Nha là dạ xoa tộc kiệt tác, cố ý mang tới chúng ta thiên công tộc. Mông Xuyên tướng mạo to lớn, nhưng tâm tư kín đáo, từ Liễu Vô Tà trong giọng nói nghe ra ý trong lời nói. Cho nên còn đang hoài nghi giai đoạn, nếu như có thể bắt dạ xoa tộc người, tự nhiên chân tướng rõ ràng, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn cũng không nói, Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể Hắc Ma Nha là Dạ Xoa tộc kiệt tác, nhưng là Thiên Công tộc nhất định là có người cấu kết Dạ Xoa tộc, theo cái đầu mối này tra được, liền có thể tìm được bàn tay đen sau màn, rốt cuộc ai muốn hãm hại Nhiếp Lăng Vương? Vô Tà, thật sự là ngại quá, trước ta đáp ứng ngươi, thân thể khỏe sau đó, mang ngươi đi tìm thần thạch năm màu, hôm nay Thiên Công tộc mưa gió lay động, nếu như ta rời đi, Thiên Công tộc đem một đám cát rời rạc, Ô Thi tộc sẽ thừa dịp hư mà vào. Nhiếp Lăng Vương than thở một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ, không sao, không kém mấy ngày nay, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Nhiếp Lăng Vương không nên tự trách, Thiên Công tộc bên trong mắc chưa trừ diệt, Liễu Vô Tà cũng sẽ không để cho Nhiếp Lăng Vương rời đi. Chương 2239, Dạ Xoa tộc. Không tìm ra Dạ Xoa tộc, Thiên Công tộc sớm muộn sẽ gặp nguy cơ sinh tử, Liễu công tử, chỉ có 3 ngày thời gian, chúng ta đi nơi nào đem Dạ Xoa tộc người bắt tới? Mông Xuyên cau mày, tộc trưởng nói bên trong 3 ngày, để cho chính bọn họ chủ động đứng ra, hắn mặc dù tra được có người áo bào đen tiến vào Thiên Công thành. Cái này 2 ngày hắn lật lần rất nhiều địa phương, vậy mấy tên người áo bào đen tựa như nhân gian bốc hơi. Dạ Xoa tộc không thể thời gian dài ở trên đất bằng lưu lại. Ngươi đi phong tỏa vùng lân cận nguồn nước, đem điều này đổ vào, là có thể buộc bọn họ hiện thân. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một cái bình tử, giao đến Mông Xuyên trong tay. Mông Xuyên nửa tin nửa ngờ nhận lấy bình, hắn không rõ ràng, tộc trưởng vì sao như vậy tín nhiệm Liễu Vô Tà, tốt nhất mang nhiều chút cao thủ, Dạ Xoa tộc rất khó dây dưa. Mông Xuyên trước khi rời đi, Liễu Vô Tà lại dặn dò một câu, coi như là hắn gặp phải Dạ Xoa tộc, đều rất là thoát thân, huống chi là Mông Xuyên bọn họ. Mông Xuyên sau khi rời đi, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương hai người. Mông Xuyên bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Nhiếp Lăng Vương vẫn là lo lắng Mông Xuyên an nguy của bọn hắn. Hôm nay Thiên Công tộc loạn trong giặc ngoài, Ô Ti tộc liên tục xâm phạm, nội bộ lại ngươi tranh ta đoạt, khó trách Nhiếp Lăng Vương lo lắng, nguy hiểm nhất định là có, nhưng là không chết được, ta cho Mông Xuyên những thuốc kia nước, vừa vặn khắc chế Dạ Xoa tộc. Liễu Vô Tà nói xong, từ trên ghế đứng lên, hướng viện tử của mình đi tới, còn như Thiên Công tộc tranh đấu, hắn chẳng muốn quá nhiều tham dự. Trở lại viện tử, Bạch Linh một mực đang tu luyện, khí tức trên người càng ngày càng thuần hậu, hẳn không bao lâu liền có thể đột phá đến yêu quân tầng 3 cảnh, cùng ta đi ra ngoài một chút. Liễu Vô Tà cắt đứt Bạch Linh tu luyện, lúc này đi ra ngoài không đúng lúc đi. Bạch Linh cau lại cau mày, mấy ngày nay Nhiếp Âm phái nhóm lớn cao thủ ở bên ngoài, chỉ cần bọn họ hiện thân khẳng định sẽ tập kích bọn họ, không có gì thời điểm so lúc này đi ra ngoài thích hợp hơn. Liễu Vô Tà cười thần bí, vì mau sớm tìm được thần thạch năm màu, hắn nhất định phải đổ dầu vô lửa, để cho sự việc hướng kịch liệt hơn phương hướng phát triển, càng nhanh kết thúc Thiên Công tộc sự việc, hắn tu bổ Thái Hoang thế giới cũng nhanh mấy phần. Kéo dài như vậy, Thiên Công tộc sự việc năm nào tháng nào mới có thể kết thúc? Cùng Diệp Lăng Hàn định kỳ hạn một năm sẽ đến ngay, mình không trở về biển cả, lo lắng Diệp Lăng Hàn sẽ làm ra một ít quá khích sự việc tới. Hôm nay Tiên La vực quần hùng tranh giành, nếu như để cho người biết biển cả cùng mình quan hệ, hạng Như Long bọn họ lâm nguy, Thái Hoang thế giới tu bổ sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.